Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, trận chiến đầu tiên. Đại chiến sắp xảy ra, khẩn trương khí tức che phủ ở ba đế quốc lớn mỗi người đỉnh đầu. Có lẽ là vì rồi biểu đạt thành ý, gần nhất trong khoảng thời gian này thậm chí không có thứ nguyên không gian sinh linh đi ra làm loạn. Nhưng ba đế quốc lớn mấy chục ngàn ức người đều rõ ràng. Thần tộc lại tới, tựa như là che phủ ở đỉnh đầu không chịu tán đi mây đen. Thời gian qua đi 8.000 năm, thần tộc lại một lần nữa giáng lâm đến nhân gian. Anh võ năm đầu, 20 tháng 3 số 5, khoảng cách cùng thần tộc thi đấu, liền thừa xuống 2 ngày. Đối thủ là ai? Bạch Mục Dã đám người cũng không rõ ràng, nhưng tranh tài chiến trường đã chọn tốt rồi, do thần tộc cùng nhân tộc đại năng cùng một chỗ, tạo dựng lên một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới này, tổng cộng chia làm thành 18 cái chiến khu, mỗi một cái chiến khu, đại khái hơn 1.000 cây số vuông. Nói cách khác, ở bên trong thế giới nhỏ này, mỗi một lần có thể đồng thời cho nhận 36 chi đội ngũ đối lập chém giết. Lão Lưu cũng ở Bạch Mục Dã bên thân, nhưng lần này, hắn cũng đã cầm không ra bất kỳ đặc biệt tốt đề nghị. Bởi vì cho đến bây giờ, đối thủ là ai cũng không ai biết rõ, mọi người chỉ biết rõ. Thời gian vừa đến, tiến vào chiến khu, đối thủ tự nhiên sẽ xuất hiện. Nhóm đầu tiên đối thủ khẳng định đến từ thần tộc, hy vọng chúng ta đánh xong trận đầu sau cuộc tranh tài. Sau này đối thủ gặp phải tất cả đều là nhân loại chúng ta, như thế liền có thể lấy từ sinh tử chiến, biến thành hữu hảo so tài. Đàn Cốc đi theo Bạch Mục Dã bên thân, nhỏ giọng thầm thì lấy, liền xem như nhân loại đối thủ, cũng không thể triệt để phớt lờ. Lão Lưu liếc rồi Đàn Cốc một mắt, vạn nhất chúng ta gặp phải là tam tiên đảo người đâu, không phải đều không có chuyện gì sao? Đàn Cốc lầu bầu một câu, không sao, Nhiếp Chính Vương nơi đó khẳng định là không sao. Lão Lưu nhìn rồi hắn một mắt, nhưng đừng quên rồi, Tiểu Bạch trước đó làm qua những cái gì? Bạch Mục Dã, ta cái gì cũng không làm qua. Không, ngươi có, Lão Lưu nói. Bạch Mục Dã ngoặc kép, xoa, có thì có thôi, gặp được rồi thì phải làm thế nào đây? Lão Lưu nhìn rồi thoáng qua bên kia Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt đám người. Nói, Nhiếp Chính Vương có thể thả xuống ân oán, nhưng tam tiên đảo bên kia lại là chưa hẳn. Bạch Mục Dã cười lấy gật gật đầu. Không cần lo ngại, trong mấy ngày này, đám người bọn họ cũng tất cả đều đang bế quan, mặc dù chỉ có 5 người, nhưng nói đến, bọn hắn ai cũng không sợ. Lão Lưu nhìn lấy Bạch Mục Dã, kỳ thực ta vẫn là đề nghị ngươi đi tìm xem nàng. Ta tin tưởng, nàng sẽ nguyện ý gia nhập. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta nghiêm túc nghiên cứu một chút thần thánh cùng Thương Hải Đế Quốc bên kia báo danh đội ngũ. Ta cảm thấy những cái kia đội ngũ bên trong cũng không có nàng tồn tại. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nói, ta thử một chút a. Lâm Tử Câm nói, vẫn là ta thử một chút a. Thải Y cùng Tư Âm nhìn đi qua. Thải Y, các ngươi đang nói cái gì? Lão Lưu nói, vấn quân, nàng. Thải Y đầu tiên là hơi chút khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu nói, nếu như nàng chịu gia nhập chúng ta, vậy khẳng định là một cái tin tức tốt. Loại này hiện thực bên trong chiến đấu, một trận thi đấu chỉ có thể trên 4 cái người, nhưng cả chàng thi đấu đánh xuống, khẳng định sẽ có người thụ thương. Cho nên, để nhiều người hơn gia nhập dự bị, bất cứ lúc nào bổ vị, cũng là vô cùng trọng yếu. Lão Lưu nhắc nhở nói, không có chuyện, chúng ta không thiếu người. Bạch Mục Dã nói, còn tại quản lý cự nhân thành sân thí luyện Long Ngạo Thiên, những người kia cũng đều ngao ngao kêu. Muốn tham gia sao? Loại này chiến đấu mặc dù là sinh tử chiến, nhưng đối rất nhiều người trẻ tuổi tới nói, này đồng dạng chẳng khác gì là ra trận giết địch, mà lại giết vẫn là thần tộc. Này đối thiên phú trác tuyệt tuổi trẻ người mà nói, quả thực là một cái tuyệt hảo biểu hiện ra chính mình sân khấu. Về phần sinh tử, ăn cơm không ăn tốt đều có thể nghẹn chết, đi đường còn có thể bị xe đâm chết, bị đến rơi xuống biển quảng cáo đập chết. Như vậy sợ chết, tu luyện làm cái gì? Chỉ vì rồi thu được danh lợi sao? Bên trong tiểu thế giới chiến khu cũng không có gì có thể nhìn. Liền là đủ loại đại tự nhiên bên trong thường gặp địa hình. Mà đủ loại địa hình sớm tại trước đó đánh qua những cái kia thi đấu ở giữa, liền đã sớm quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa. Gặp được cái gì địa hình, như thế nào ứng đối, mọi người trong lòng cũng sớm liền đã có tính toán. Lúc này, Lý Bội Kỳ từ đằng xa đi tới, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, các ngươi đã triệt để làm tốt rồi chuẩn bị sao? Bạch Mục Dã gật gật đầu, chuẩn bị tốt rồi, các ngươi đâu? Lý Bội Kỳ cười cười, có ngươi cung cấp những cái kia linh châu, có đế quốc cung cấp đỉnh cấp trang bị, có đại tống gia miễn phí cung cấp vũ khí. Ha ha, còn có cái gì chưa chuẩn bị xong? Bạch Mục Dã gật gật đầu, một mặt chăm chú nhìn Lý Bội Kỳ nói, vô luận như thế nào, sống sót, phát hiện thực sự đánh không lại, liền trực tiếp nhận thua, không mất mặt, chờ cuối cùng đại loạn đấu thời điểm, chúng ta cùng một chỗ thu thập bọn họ. Lý Bội Kỳ mỉm cười nói, tốt. Âu Dương Tinh Kỳ rúc vào đan cốc bên thân, đem 6 cái hồ lô hoa ném sang một bên. Kia 6 cái ánh mắt có chút ai oán, bất quá những này đều là ảo giác. Sự thực trên, bọn hắn ở phi đại cũng đều trôi qua rất vui vẻ. Có được cường đại thiên phú, xuất khí khuôn mặt, dạng này người mặc kệ đến đâu, khẳng định cũng là nhận hoan nghênh. Trước đó bị thượng quan gia chỗ kiềm chế, bây giờ triệt để khôi phục rồi tự do. Tâm tình của bọn hắn cũng dần dần phát sinh rồi biến hóa. Theo đàn cốc cái này ra hỏa từ Âu Dương Tinh Kỳ kia đạt được tin tức ngầm. 6 cái hồ lô hoa ở giữa, chí ít 3 cái, đã tối đâm đâm giao rồi nữ bằng hữu, chỉ là còn không có công khai mà thôi. Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt một đám người một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, cũng hoàn toàn nhìn không ra đại chiến sắp đến khẩn trương. Tóm lại, chí ít ở mặt ngoài trên, mọi người tâm tính thoạt nhìn cũng không tệ. Buổi tối, một đám người tụ ở hoàng thành nhà kia nhỏ trong quán ăn. Vị lão nhân kia thật sớm treo trên đóng cửa nhãn hiệu, tự thân xuống bếp, chiêu đãi đám người tuổi trẻ này. Một đám người cơ hồ đem chọn cái quán cơm nhỏ chen đến tràn đầy trèo lên trèo lên. Ngay từ đầu đều có chút kỳ quái. Tiểu Bạch vì cái gì tuyển rồi một chỗ như vậy ăn cơm? Kết quả món ăn lên mới phát hiện, mùi vị ăn ngon như vậy. Cơ thải y nói, chúng ta bún gạo cửa hàng cũng chuẩn bị ở đế tinh mở chi nhánh rồi. Bạch Mục Dã sửng sốt một chút. Việc buôn bán của chúng ta như thế nào? Cơ thải y có chút không lời nhìn rồi hắn một mắt. Ngươi có phải hay không đều nhanh quên rồi ngươi là bún gạo cửa hàng cổ đông? Bạch Mục Dã cười nói, cổ đông chẳng phải là chờ lấy chia tiền sao? Muốn thật tham dự quản lý, mới sẽ để người khó chịu a. Tiểu Bạch, ta tính phát hiện rồi, về sau không có tiền cùng ngươi mượn là được rồi. Bạch lão bản làm ăn này thật đúng là nhiều a. Vu Tú Tú bưng lấy một chén nước trái cây, cười lấy nói rằng, đúng thế, các ngươi không biết sao? Cự nhân thành sân thí luyện một ngày có bao nhiêu tiền thu? Hôm nay vừa mới chạy đến thay đám người cổ vũ ủng hộ Long Ngạo Thiên một mặt ngạo nghễ ở một bên. Nói, nhiều ít, có người hỏi, buôn bán cơ mật, Long Ngạo Thiên nói rằng, hứ, đám người một hồi khinh bỉ, đồng dạng vừa mới chạy đến Tôn Nhạc Lâm mỉm cười nói. Chúng ta gần nhất đang toàn lực thu mua Linh Châu cùng Tượng Thần. Đến lúc đó, xem như ban thưởng, chỉ cần đánh thắng thi đấu, mọi người liền đều có phần. Úp úp úp, quán cơm nhỏ bên trong, một đám người lập tức hoan hô lên. Bạch Mục Dã nhìn lấy đám người, giơ lên cái ly trong tay. Có thể nhận biết các ngươi, là ta cả đời này nhất chuyện vui. Mọi người cùng nhau làm một chén này, sau đó phải trên chiến trường, bảo vệ tốt chính mình. Không lên chiến trường, làm tốt hậu cần bảo hộ công việc. Cạn ly, một đám người nhao nhao giơ chén lên. Anh Võ năm đầu, 27 tháng 3 số, Tổ Long Đế Quốc cùng thần tộc thi đấu. Tuổi trẻ tổ, chính thức đấu võ, Phù Long chiến đội, rút được nhóm đầu tiên lần ký. Thủ phát đăng tràng, Bạch Mục Dã, Lâm Tử Câm, Cơ Thải Y, Đan Cốc. Mọi người vẫn là đem Tư Âm lưu lại. Cứ việc Tư Âm cũng biểu thị chính mình có thể ra trận, có thể chiến đấu, nhưng Bạch Mục Dã vẫn kiên trì để cho nàng trước nhìn một trận. Lần này thi đấu, đế quốc áp dụng toàn bộ hành trình trực tiếp phương thức tiến hành trực tiếp. Chim ca cùng Đồng Lật, nương tựa theo đối lượng lớn chiến đội quen thuộc, lần nữa đạt được hiểu rõ nói cơ hội. Trực tiếp gian bên trong, chim ca cùng Đồng Lật sắc mặt đều rất nghiêm trọng, dừng lại ở bọn hắn trực tiếp gian người ở bên trong. Chí ít có hơn 100 tỷ, này đối chim ca cùng Đồng Lật tới nói, cũng coi là bọn hắn nghề nghiệp kiếp sống cao quang thời khắc. Nhưng hai người rất khó cười đến ra, đây là ta lần thứ nhất chủ trì loại hình thức này thi đấu. Chim ca nhẹ giọng nói, đây không phải thi đấu, đây là chiến tranh, Đồng Lật nói. Chim ca gật gật đầu, sau đó nói rằng, chúng ta nhất định có thể thắng. Đồng Lật cũng gật gật đầu, nhất định có thể thắng. Trực tiếp gian kia màn ánh sáng lớn trên, tất cả mọi người đang cày chúng ta nhất định có thể thắng. Cùng dĩ vãng tất cả thi đấu hoàn toàn không giống, tất cả chính tại xem trực tiếp người. Tâm tình cũng là vô cùng nặng nề, thẳng đến bọn hắn trông thấy rồi Bạch Mục Dã bốn người. Tâm tình nặng nề mới tại thời khắc này trở nên đối lập dễ dàng hơn. Nhìn qua, chúng ta Phù Long chiến đội, y nguyên vẫn là vững như vậy a. Đồng Lật tán thưởng rồi một câu, hơi xúc động, đúng vậy a. Nhìn mấy người bọn hắn, đều vẫn là vừa nói vừa cười. Ta cũng yên tâm rồi rất nhiều. Chim ca nói rằng, tiểu thế giới số 7 chiến khu, đây là thuộc về Phù Long chiến đội cùng chi kia đến từ thần tộc chiến đội chiến trường. Sau đó, trực tiếp gian ống kính cho đến rồi chi kia thần tộc đội ngũ trên thân. Màn sáng trong nháy mắt một mảnh tiếng mắng. Hơn 100 tỷ người đồng thời ở màn sáng trên mắng chửi người là cái gì hiệu quả? Đã hoàn toàn thấy không rõ rồi được không? Nhưng không phải do đám này chính tại xem tranh tài người không giận. Bởi vì chi kia thần tộc bốn người đội ngũ, vừa nhìn tuổi tác liền rất lớn loại kia. Dựa theo quy tắc, tuổi trẻ thiên kiêu tổ những người khác nên đều ở 30 tuổi trở xuống. Ở thi đấu trước khi bắt đầu, tất cả đội dự thi ngũ đội viên đều muốn ở song phương cộng đồng chứng kiến phía dưới. Khảo thí cốt linh, một người dung mạo có thể làm giả, nhưng cốt linh lại không biện pháp làm giả. Sống rồi mấy trăm tuổi lão gia hỏa, dù là nhìn qua cũng chỉ có 20-30 tuổi. Khí huyết vượng thịnh, nhưng ở cốt linh khảo thí phía dưới, cũng đồng dạng không thể nào ẩn trốn. Cho nên chi này chiến đội người chắc chắn sẽ không vượt qua 30 tuổi. Nhưng nhìn kia từng trương thành thục mặt. Tuổi của bọn hắn chí ít đều ở 27-28 tuổi trở lên. Vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Quả thực vô sỉ chí cực. Thần tộc rác rưởi, đi chết đi. Tiểu Bạch giết sạch bọn hắn. Lâm ca, đến ngươi đại hiển thần uy thời điểm rồi. Làm Bạch Mục Dã bốn người bước vào chiến khu một khắc này. Thi đấu tự động bắt đầu. Nghĩ muốn thi đấu kết thúc. Chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, đối thủ toàn bộ chết ánh sáng, thi đấu tự động kết thúc, Loại thứ hai, một phương nhận thua, chiến khu diện tích không tính đặc biệt lớn, nhưng cũng không tính nhỏ. Đối lập hẹp dài chiến khu thọc sâu có hơn 50 cây số, bề rộng chừng 20 cây em trái phải. Đối tông sư cấp trở lên người mà nói, không cần cần bao nhiêu thời gian liền có thể lấy đi khắp. Bạch mục giã bên này bốn cái người cũng không có phân tán mở, mà là tụ chung một chỗ, hướng lấy đối diện chậm rãi tiến lên. Từ một phương hướng khác ra trận bốn cái thần tộc thanh niên, đồng dạng cũng không có phân tán mở. Bốn cái thần tộc thanh niên, tất cả đều là nam tử. Từ bề ngoài cũng rất khó coi ra nghề nghiệp của bọn hắn là cái gì. Nhưng từ mi tâm mắt dọc trên, nhiều ít có thể đánh giá ra bọn hắn sở trường nguyên tố thuộc tính. Bốn người này, có hai cái đúng vậy mắt dọc, một cái, còn có một cái là trực tiếp gian bên trong. Đổng Lật nói rằng, kia hai cái mắt dọc thần tộc, có lẽ là sở trường hỏa thuộc tính thần thông, có lẽ là thủy hệ. Cái kia, có thể là đoàn bọn hắn đội bên trong chữa khỏi phụ trợ. Chim ca nói, đám người này cảnh giới, có thể hay không đều đạt tới đại tông sư cấp bậc kia rồi. Đổng Lật gật gật đầu, đây là lộ vẻ dễ thấy. Thần tộc đã nhưng chủ động đưa ra thông qua loại phương thức này triển khai chiến tranh. Nói rõ ràng bọn hắn nhất định là có nắm chắc. Chim ca nói, chúng ta tiểu bạch có thể nghiền ép bọn hắn. Đổng Lật gật gật đầu, nhất định có thể. Số 7 chiến khu bên trong, bốn cái thần tộc thanh niên mặt không biểu tình. Sau khi đi vào, liền thứ nhất thời gian hướng bạch mục giã bọn hắn cái phương hướng này xông qua đến. Nhìn qua lòng tin 10 phần, trận đầu thi đấu, tất cả mọi người nghĩ muốn cầm một cái khởi đầu tốt đẹp, thuận tiện cho đối thủ đến một hạ mã uy. Này một điểm, vô luận nhân tộc vẫn là thần tộc, tố tìm kỳ thực đều là giống nhau. Đổng Lật nói, song phương đều không có tiến hành trốn tránh cùng thăm dò, đều hướng lấy đối phương phóng đi. Bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Chim ta ở một bên, có chút khẩn trương a. Đổng Lật, đàn cốc ra tay rồi. Số 7 chiến khu bên trong, đàn cốc cầm trong tay kia trương rách dưới cung, hướng thẳng đến nhìn không thấy phương xa liền là một tiễn. Chi kia tiễn trong nháy mắt đâm rách hư không, hướng lấy chính tại cao tốc tiến lên bốn cái thần tộc phương hướng vọt tới. Kia tốc độ quá nhanh rồi. Mặc dù có cấp cao nhất camera tiến hành vô số lần chậm thả, mọi người y nguyên có chút thấy không rõ lắm chi kia tiến quỹ tích. Đàn cốc lại mạnh lên rồi. Đây cơ hồ là tất cả quen thuộc đàn cốc người ý nghĩ. Chính tại phi nước đại đột tiến thần tộc tổ bốn người, cầm đầu cái kia mi tâm mọc lên mắt dọc người đột nhiên dừng lại bước chân, khẽ vươn tay, ở trước mặt vẽ một vòng tròn. Trong chốc lát, một đạo băng thuẫn ra hiện ra tại đó. Băng thuẫn phi thường to lớn, giống như là một cái nắp nồi bự đồng dạng, trực tiếp ngăn tại trước người bọn họ. Bang! Đàn cốc mũi tên kia trực tiếp bắn tại mắt dọc thần tộc ngưng tụ ra băng thuẫn trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Kia băng thuẫn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Trong nháy mắt này, trực tiếp gian bên trong bao quát Đổng Lật ở bên trong. Tất cả xem số 7 chiến khu tranh tài người toàn cũng nhịn không được sôi trào. Toàn thân máu nóng, giống như là tại thời khắc này triệt để bốc cháy lên đồng dạng. Mặc dù chỉ là phá mất đối phương phòng ngự, nhưng này đối tất cả người xem tới nói, ý nghĩa rất, để bọn hắn một mực treo lấy một trái tim, rốt cục thả xuống rồi rất nhiều. Thần tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Siêu siêu siêu, đàn cốc liên tiếp lại là ba mũi tên bắn ra, một cái mi tâm mọc lên mắt dọc người tiến lên một bước, cùng mắt dọc thần tộc sóng vai đứng chung một chỗ, chìa tay tại không trung một vẽ, một mảnh lửa tia sáng trực tiếp xuất hiện ở nơi đó. Mắt dọc thần tộc đồng dạng cũng đang vẽ, lại là một đạo to lớn băng thuẫn. Loảng xoảng bang, đàn cốc này ba mũi tên lần nữa bắn tới. Nhưng ở trải qua kia phiến tia sáng thời điểm, ba mũi tên vậy mà giống như là bị một cổ lực lượng khổng lồ cho dẫn dắt ở. Lại bắn tới băng thuẫn phía trên thời điểm, mặc dù đồng dạng có tiếng vang truyền đến, nhưng này băng thuẫn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Chính tại gieo hò bên trong tất cả mọi người, toàn cũng nhịn không được an tĩnh lại, mà lúc này, khoảng cách của song phương cũng đã càng ngày càng gần. Cái kia mi tâm mọc lên mắt dọc thần tộc, đột nhiên khoát tay, lập tức có ba đạo tia sáng gia trì ở ba đồng bạn trên thân. Bị tia sáng gia trì về sau, ba cái kia thần tộc trạng thái giống như là trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Riêng phần mình hướng phía đằng trước phóng đi, tốc độ muốn so trước đó nhanh quá nhiều. Bạch mục giã bên này, trên thân lập tức xuất hiện mấy chục tấm phù triện, vòng quanh hắn uyển chuyển nhảy múa. Phòng ngự phù, tốc độ phù, nhanh nhẹn phù, lực lượng phù, đủ loại phụ trợ hệ phù triện, trực tiếp gia trì đến ba người khác trên thân. Lâm Tử Câm bóng người lóe lên, thậm chí ngay cả camera đều không biện pháp bắt được thân ảnh của nàng. Sau một khắc, Lâm Tử Câm trực tiếp xuất hiện ở đối phương bốn người trước mặt. Ai nha, Lâm ca, có chút lỗ mãng a. Chim ca nhịn không được một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi. Chính tại xem tranh tài vô số người cũng nhịn không được trong nháy mắt liền hô hấp đều ngừng. Lại rồi, đây không phải thi đấu. Đây là sinh tử chi chiến a. Oanh, Lâm Tử Câm một đao vỗ xuống. Hồng quang, lam thuẫn, toàn bộ vỡ vụn, cầm đầu kia hai cái mi tâm một đỏ một lam người. Ngay tại chỗ phun máu tươi tung tóe, thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài. Lâm Tử Câm chỗ tản ra tràng vực, quá kinh khủng, này một đao, xác thực quá kinh diễm, quả thực kinh thế hãi tục, mặc cho ai đều không cách nào tưởng tượng, một cái vừa mới 17 tuổi thiếu nữ, vậy mà có thể cường đại đến loại tình trạng này, đối người ngoài tới nói vô cùng gian nan đẳng cấp gông cùm xiềng xích, khó nói đối nàng phá lệ khai ân, ống ngứng bên trong. Cơ thảy bóng người chẳng biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đó mi tâm mắt dọc đúng vậy thần tộc thân bên. Tiện tay liền là một đao. Kia mắt dọc thần tộc ngay tại chỗ liền bị cơ thảy y này một đao cho đâm trúng. Thân thể bay rớt ra ngoài, nhưng hắn vẫn chưa có chết. Phảng phất trên thân mang theo một loại nào đó cường đại áo giáp. Cơ thảy y này một đao mặc dù đặc biệt hung ác, lại không có thể đâm rách. Này áo giáp không sai, ta muốn rồi. Cơ thảy trên mặt không có nửa điểm nhụt chí chi sắc, thân hình lại lóe lên, tiếp tục hướng lấy kia mắt dọc thần tộc khởi xướng rồi công kích. Bị Lâm Tử Câm đánh bay hai cái thần tộc, còn không có chờ lấy lại tinh thần, liền nghênh đón rồi đan cốc tiễn. Không phải rất nhiều, hết thảy cũng chỉ có hai chi, một người một chi, không nghiêng không lệch, phốp, trong đó cái kia mắt xanh người, không kịp làm ra phòng ngự, bị đan cốc một tiễn này bắn tại yết hầu bên trên. Thứ nhất thần tộc chết, mắt dọc cái vị kia, trước mặt tế ra một cái pháp khí, ngăn trở đan cốc một tiễn này, nhưng lại không có thể ngăn ở một chương kiếm phù, phốp, kiếm phù hóa thành kiếm quang. Phá vỡ hắn trên thân cường đại áo giáp, xuyên thấu hắn thân thể. Cái thứ hai thần tộc chết, Lâm Tử Câm đao lớn quét qua, đem một cái khác mắt dọc thần tộc oanh ra lớn quả cầu lửa bổ ra. Mắt trần có thể thấy, Lâm Tử Câm trong tay đao lớn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nhưng này nhiệt độ lại không có thể truyền lại đến Lâm Tử Câm chuôi đao bên trên. Lâm Tử Câm vung vẩy lấy bị thiêu đến một mảnh lửa đỏ đao lớn, một đao đem đối phương đầu lâu chém bay. Cái thứ ba thần tộc chết, bên kia cơ thải y căn bản vô dụng bát cửu huyền công,